Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, Y Mạt Thắng Lợi Tiên Đoán. Mặc kệ đại lục bên trên các phương phản ứng như thế nào, Ma Pháp Sư trong học viện giữa kỳ chiến lực khảo hạch vẫn như cũ muốn đúng hạn cử hành. Nhất tiểu, nói hôm nay chính là khảo hạch thứ nhất trời. Trong học viện một nửa học sinh đều sẽ nghênh đón bọn hắn bản năm học trận chiến đầu tiên. Thi giữa kỳ hạch tiếp tục một tháng. Mỗi vị học sinh đều cần cùng ngẫu nhiên rút ra 15 vị đối thủ đối chiến. Mỗi 2 ngày tiến hành một trận. Trong đó, có một nửa học sinh là tại ngày số đơn tiến hành khảo hạch. Mà một nửa khác thì là ngày số kép. Lần này khảo hạch thành tích chiếm 5 khảo hạch cuối cùng tổng điểm 15%. Cũng chính là 15 phân, mỗi trận đối chiến bên trong, đều chỉ có bên thắng mới có thể thu được điểm số. Nếu là cao giai thắng qua đê giai, hoặc là đối mặt bình giai đối thủ thủ thắng, thì thu hoạch được 1 phân. Nếu là đê giai chiến thắng cao giai, thì có ngoài định mức giai chênh lệch thêm điểm, như tam giai ma pháp sư chiến thắng tứ giai ma pháp sư, thì có thể đạt được 2 phân, như chiến thắng 5 giai ma pháp sư. Thì có thể đạt được 3 phân. Cứ thế mà suy ra, dĩ vãng khảo hạch bên trong, cũng không thiếu có phía trước mấy cục lúc đối chiến liền gom góp 15 phân. Phía sau đối chiến liền trực tiếp bỏ quyền đưa phân thiên tài ma pháp sư. Những người này được mọi người thân thiết gọi là trợ giúp phi thăng đại lão. Thường xuyên bị người ca tụng tốt một đời người bình an. Đương nhiên, cũng có một số người dù là điểm số đã phá trần, không chút nào không chịu nhường. Những người này có số ít là tính cách cho phép, làm việc chăm chú cứng nhắc, mà càng nhiều thì là đánh nhau lợi hại nhưng phương diện khác liền tạm được học sinh. Bọn hắn nhưng không nguyện ý lung tung đưa phân, gia tăng mình năm khảo hạch cuối cùng bị đào thải xác suất. Trừ cái đó ra, còn có một loại người, cho rằng kẻ yếu căn bản không xứng thu hoạch được đồng tình cùng thương hại. Buổi diễn đều không lưu tình chút nào, cường thế nghiền ép đối thủ. Đã tốt nghiệp nào đó Viêm Hoa đại thiếu chính là loại người này đại biểu. Lúc này tới gần khảo hạch bắt đầu, ma pháp sư học viện góc tây nam chỗ lôi đài kín người hết chỗ. Phụ trách chủ trì lần khảo hạch này quan chủ khảo Justin nhìn thấy tràng diện này, có chút nhíu mày. Đường Trọng đạo sư, ta thế nào cảm giác hôm nay tới học sinh dị thường nhiều a? Hôm nay có vị kia thiên tri kiêu tử muốn lên sàn a. Thiên tri kiêu tử a. Đường Trọng trong đầu nổi lên một người mặc hồng lam cách áo sơ mi cùng 7 phần quần jean thân ảnh. Nhưng lập tức liền đem nó xua tan. Một bên đập lấy hạt dưa. Một bên mạnh miệng nói. Nói cứng. Hẳn là có a. Tỉ như ta cái kia bất thành khí thân truyền học đồ. Người nói là Đường Nặc. Mặc dù đối với Đường Trọng độ dày da mặt có chút không chịu nổi, nhưng Justin vẫn như cũ nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý. Băng hỏa song pháp, đúng là thiên phú dị bẩm. Nghĩ đến đợi một thời gian, nhất định có thể tái hiện lúc trước Đường Kiệt phong thái a. Nghe được Đường Kiệt danh tự, Đường Trọng nhếch miệng, nói ra, Ano khảo hạch tại ngày mai. Ta chỉ là một cái khác thân truyền. Một cái khác. Justin sững sờ, hắn cùng Đường Trọng tư giao rất tốt, trong đầu lập tức về tạo nên cái kia awakaka ma tính tẩy não tiếng cười. Không khỏi mặt tối sầm, tranh thủ thời gian xóa khai chủ đề, nói đến có chuyện ta một mực rất để ý. Đường Trọng đạo sư ngươi một mực tại ăn cái gì đồ vật? Ngươi nói cái này, Đường Trọng xuất ra một hạt quỳ hạt dưa, nói. Chính là ta cái kia thiên tri kiêu tử cấp đồ nhi hiếu kính. Kêu cái gì ngũ vị hương quỳ hạt dưa. Hương vị vẫn được. Ta có thể hay không lấy thêm thiên tri kiêu tử nói sự tình. Justin nhanh muốn điên. Bất quá lập tức trong lòng giật mình. Ngũ vị hương quỳ hạt dưa. Liền là cái kia vitamin xuất phẩm ngũ vị hương quỳ hạt dưa. Nguyên lai trưởng bộ dáng này. Hắc hắc. Đường Trọng đạo sư. Nghĩ hay lắm, Đường Trọng nhàn nhạt quay người đi. Muốn ăn bảo ngươi thân truyền cho ngươi mua đi. Ngươi không phải hỏi hôm nay vì cái gì nhiều người như vậy sao? Nhìn bên kia, Justin sững sờ, Thuận Đường trọng cái cằm chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp một người mặc thanh lệ thủy tay phục thiếu nữ đã bị một đám người bao bọc vây quanh. Không ít nhân thủ bên trong đều nắm vuốt một viên ma tinh. Hoặc là một chương óng ánh sáng long lanh tấm thẻ. Miệng bên trong hét lớn cái gì? Chỉ bất quá thiếu nữ bị tứ phía thủy chi thuẫn bảo hộ lấy. Cũng không ai năng đụng vào nàng. Lúc này nàng ngay tại từng cái thu lấy mọi người chung quanh trong tay ma tinh hoặc tấm thẻ. Cũng tướng từng cái thức ăn ngoài túi đưa ra đi. Mà tại bên cạnh của nàng, một cái giản dị nam tử chính giơ một tấm bảng hiệu. Lấy Justin thị lực tự nhiên có thể thấy rõ. Phía trên thình lình viết, vitamin bí chế, ngũ vị hương quỳ hạt dưa. Mỗi bản chỉ bán quang rượu tệ. 50 phần hạn lượng bán bên trong. Justin nháy mấy lần con mắt, ăn một chút nói, nhiều người như vậy, hơn phân nửa cũng là vì đến tranh mua cái này ngũ vị hương quỳ hạt dưa. À oa ca ca, không sai, nhà ta ngũ vị hương quỳ hạt dưa lợi hại a, còn cho khảo hạch đối chiến kéo tới nhiều như vậy người xem. Một thanh âm từ phía sau hắn truyền, đến, Justin đạo sư tốt, lão sư ngài cũng tốt ta đi. Người không phải nói chỉ là bang lão nương đảm bảo một chút không? Làm sao mình ăn được? Nhanh còn tới. Tại ta trên lớp học ăn vụng. Bị ta tịch thu đồ vật. Ngươi còn muốn lấy về. Đường trọng nhàn nhạt lườm Lị Na một chút. Ta nhìn ngươi là lại ngứa ra. Nào đó nữ tử trực tiếp nhận sợ. Miệng bên trong nhưng như cũ không cam lòng nhỏ giọng nói thầm mấy câu. Đường trọng lông mày nhíu lại. Tựa hồ ngươi còn rất có ý kiến. Muốn hay không vi sư trực tiếp đem ngươi đánh đến hôm nay chỉ có thể bỏ quyền. À lão sư ta nhìn xú nha đầu nơi đó tựa hồ bận bịu không tới ta đi giúp một chút. Lị Na bay thẳng cũng tựa như chạy ra. Trong ngôn ngữ, dấu chấm câu tính cả miệng đam mê cùng lão nương tự xưng. Đều bị nàng quên sạch sành xanh. Đường trọng nhẹ nhàng địa cắt một tiếng. Tiếp tục đập lên hắn quỳ hạt dưa. Thâm tàng công cùng tên, một bên Justin thấy cảnh này, trực tiếp sạm mặt lại, không khỏi cười khan nói, lệnh đồ cùng ngài, vẫn là rất xứng, không xứng ta không biết. Đường trọng khóe miệng kéo một tia đường vòng cung, chỉ bất quá từ khi thu nàng làm thân truyền, cái này ăn uống chi dục ngược lại là đạt được thỏa mãn cực lớn. Thật lâu không người nào dám tại trong lớp của ta vụng trộm ăn đồ vật. Đứa nhỏ này thế mà dậy mãi không sửa. Không phải cố ý đưa ăn tới là cái gì. Người liền tú đi. Nhưng sức lực tú. Justin trong lòng cái kia khí a. Không cam lòng địa hừ một tiếng. Tiến lên một bước. Xuất ra một khối khuếch đại âm thanh thạch hô. Các đơn vị chú ý. Các đơn vị chú ý. Thi giữa kỳ hạch lập tức bắt đầu. Các lôi đài lập tức tiến hành trận đầu cùng trận thứ hai đối chiến kiểm nhập công việc. Một khắc đồng hồ sau khảo hạch chính thức bắt đầu. Lúc này số 3 dưới lôi đài. Duẫn Y Mạt nhìn một chút cách đó không xa bị vây đến không thể động đậy phái phái. Không khỏi hỏi. Vì sao để nàng đi bán? Đường Nặc đâu? Ta lúc đầu cũng nghĩ an bài An Nô tới. Bất quá nhà đầu này nhất định phải xung phong nhận việc. Nói là ưa thích lấy tiền cảm giác. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Dù sao có thủy chi thuẫn bảo hộ, ngược lại cũng không sợ nàng thụ thương, liền theo nàng đi thôi. Duẫn Y Mạt khẽ gật đầu. Lúc này không trung vừa vặn bay tới Justin quảng bá thông chi. Nàng xông Cam Cốc Vũ mỉm cười, cầu chúc Vũ ca ngài thắng ngay từ trận đầu. Trước nhổ thứ nhất, ha ha, ngộ nhỡ ca thua đây. Cam Cốc Vũ cố ý cười giỡn nói, Vũ ca sẽ không thua. Không ngờ Duẫn Y Mạt lại một mặt nghiêm nghị chỉ trước một bước nhảy lên lôi đài Lị Na. Ngài từng nói qua, bần R tức là thắng lợi. Kia nàng tự nhiên không thắng được. Cam Cốc Vũ trong nháy mắt im lặng. Y Mạt ngươi nói tốt có đạo lý. Ca bất lực phản bác. Chưa xong còn tiếp. PS, cảm tạ Vu Dù thư hữu cùng một UFA thư hữu khen thưởng. Tiếp tục cầu cất giữ. Cầu đặt mua. Cầu phiếu phiếu rồi tương đương hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong.